Võng du đại tướng sư, chương 77, các ngươi cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang giải thích vấn đề này trước, các ngươi có biết hay không làm vật nữ là có ý gì? Vạn Thành Địch tự hỏi tự đáp nói rằng, này thực là một cái tiến cử từ, ban đầu lưu hành với rất nhiều Nhật Bản hoạt hình, ở Nhật Bản làm vật là đối với cá khô một loại tên gọi chung, cũng chính là chúng ta bình thường nói tới cá muối, mà làm vật nữ nói chính là mỗi ngày trạng thái tinh thần cùng sinh hoạt thái độ xem cá muối như thế nữ sinh. Lợi hại, phía trên thế giới này văn hóa thực sự là bác đại tinh thâm a. Nghe đến đó, Tả Dương trong lòng không khỏi cảm thán một câu, đồng thời cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm cầm kiếm đi tới Nam Cung Thải Điệp, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Cô nương này là bộ khoái, mà hắn là cái tội phạm truy nã, hai người như nước với lửa. Vạn Thành Địch nhưng không hề nhận biết, bởi vì bộ khoái cùng truy nã đánh dấu chỉ có Tả Dương cùng Nam Cung Thải Điệp hai người có thể nhìn thấy. Khẽ mỉm cười, Vạn Thành Địch tiếp tục nói, người mỹ nữ này có thể ở trò chơi vòng thu được kiền vật nữ vương danh hiệu chính là nguyên nhân này, nàng chuyện gì đều ghét phiền phức, vì lẽ đó là làm vật, nhưng cũng như cũng có thể ở duy trì rất cao xếp hạng thực lực, dĩ nhiên, vì lẽ đó là nữ vương. Cho tới ghét phiền phức đến một bước nào đây? Liền tỷ như Nam Cung Thải Điệp danh tự này, có người nói đây chính là nàng thông qua hệ thống tùy cơ làm ra đến tên, bởi vì như vậy chỉ cần tiến hành một bước thao tác là có thể hoàn thành, các ngươi là không biết, nàng ở cái trước trong game so với này còn muốn tùy tiện đây, trực tiếp liền gọi. Kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu kiêu, bởi vì chỉ cần đè lại trên bàn gõ một cái ấn phím không tha, liền có thể đánh đi ra. Đánh nhau thời điểm cũng giống như vậy, có thể sử dụng một cái kỹ có thể giải quyết sự tuyệt đối sẽ không dùng hai cái, có thể sử dụng một giây giải quyết vấn đề tuyệt đối sẽ không dùng hai giây. Rất nhiều cao thủ đều ở trên người nàng bị thiệt thòi, vừa lên đến chính là cường lực nhất đại chiêu, căn bản không cùng ngươi thăm dò, cũng không lưu chức hà lá bài tẩy, chỉ cầu hiệu suất cao nhất kết thúc chiến đấu. Sau khi nói đến đây, Vạn Thành Địch trên mặt lại toát ra thưởng thức cùng ngưỡng mộ vẻ mặt. Vì lẽ đó liền ngay cả tóc cũng không tốt thật sơ một hồi. Thực sự ghét phiền phức lúc trước sáng tạo nhân vật thời điểm điều chỉnh một kiểu tóc cũng được a, lại nói coi như hiện tại cũng có thể bất cứ lúc nào tiêu ít tiền đi mỗi cái thành trấn thợ cắt tóc nơi đó đổi kiểu tóc a, tùy mặc họa mi. Nhất châm kiến huyết, nhổ nước bọt nói, rất khó tưởng tượng cô nương này lại không quen biết Nam Cung Thải Điệp, xem Tả Dương loại này mới chính thức tiến vào game online vòng không lâu ra hỏa cũng coi như, nàng không phải là cái gì người mới a, nhưng quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, một cô nương đi quan tâm một cái khác cô nương, nếu như không phải cạnh tranh quan hệ lời nói, đó mới thật sự kỳ quái được chứ. Ây, khả năng là cũng hiềm điều chỉnh kiểu tóc phiền phức đi. Vạn Thành Địch nghẹn một hồi, mới rốt cục nói rằng, trước nàng cực nhỏ tải lên bức ảnh, hiện nay trên mạng có thể tìm tới có quan hệ nàng bức ảnh liền như vậy 2-3 tấm, ta cũng là một lần ngẫu nhiên nhìn thấy, có điều trong hình nàng đúng là gọn gàng nhanh chóng, tóc cũng không phải như vậy, hiện tại tiến vào như vậy toàn thức trò chơi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều chuyện này ở Open Server ngày thứ nhất cũng đã có người thổ quá tào, các ngươi khả năng không chú ý tiết nói trắng ra không phải 4 chữ sao. Lại ung thư thời kỳ cuối. Tùy mặc họa mi bĩu môi, xem trước như thế cực kỳ ngắn gọn tổng kết nói. Nói chuyện trong quá trình, Nam Cung Thải Điệp cùng giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ đến loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tập kích khoảng cách. Chú ý Tả Dương rốt cục lên tiếng đánh gãy Tùy mặc họa mi cùng Vạn Thành Địch trầm giọng nói rằng. Nàng hẳn là tìm đến ta, lai giả bất thiện. Tìm ngươi, tại sao? Tùy mặc họa mi sững sờ, biểu cảm trên gương mặt lập tức khó coi mấy phần, mày liễu cau lại. Vạn Thành Địch cũng là kinh ngạc nhìn lại, đồng thời nhìn sang còn có bọn họ ba cái đội hữu. Diêm Bang đá quán nhân số hạn định vì là 2-6 người, vì tăng cường qua cửa tỷ lệ Thủy Mặc Họa Mi đương nhiên muốn đem người cho tổ mãn, chỉ có điều nhân vì mọi người cũng không quá thục, vừa nãy chỉ là nghe không có xen mồm thôi. Bởi vì ta trước bị người rơi xuống hải bộ công văn, thân phận bây giờ là một tên tội phạm truy nã, mà nàng là một tên bộ khoái. Tả Dương đơn giản giải thích lén lút thực đã chuẩn bị muốn tiên hạ thủ vi cường. Dù sao cô nương này là công lực bảng xếp hạng thám hoa, tuy rằng cùng mình còn có không nhỏ một đoạn chênh lệch, nhưng trò chơi kinh nghiệm cùng trình độ cũng tuyệt đối là loại kia game thủ hàng đầu trình độ, hơn nữa Vạn Thành Địch trước giới thiệu, để Tả Dương vô hình chung có một chút áp lực không dám khinh thường. Nghe nói như thế, mặt khác ba cái xa lạ đội hữu vội vã yên lặng lùi về phía sau mấy bước cùng hắn phân rõ giới hạn. Hóa ra là như thế sự việc a, khanh khách, Thủy Mặc Họa Mi nghe xong, mày liễu nhưng là lập tức giãn ra, rút ra Tả Dương trước đưa nàng này thanh cốt nha chủy thủ, bước lên trước đứng ở Tả Dương bên cạnh người, nhếch miệng cười nói. Tới thì tới chứ, nàng chỉ có một người mà thôi, ngươi lại không yếu, huống mà còn có bản bảo bảo hỗ trợ, nàng chính là công kích bảng xếp hạng trạng nguyên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Còn có ta đây, ta không phải là thấy xác quên nghĩa người, lại nói. Vạn Thành Địch cũng là lập tức đứng ở Tả Dương một bên khác, một mặt chính khí đạo. Vạn nhất kiền vật nữ vương có Stockholm biến chứng, ta giết nàng không chắc một đoạn tân tình yêu liền muốn bắt đầu rồi, có loại khả năng này ba huynh đệ. Tả Dương thật không muốn đả kích hắn, khả năng này e sợ muốn so với nhìn thấy sao chổi Holly xẹt qua tầng khí quyển xác suất còn nhỏ hơn, nhưng như cũ vẫn là yên lặng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, ba người các ngươi là đồng thời. Kiền vật nữ vương đã ở mấy trượng ở ngoài địa phương dừng bước như cụ ánh mắt băng lạnh nhìn Tả Dương, đôi môi hé mở phát sinh cứng ngắc mà lại lười biếng âm thanh. Không sai nhi, ngươi muốn đem hắn tập nã quy án phải đồng thời đối với phó chúng ta ba người. Thủy Mặc Họa Mi căn bản không cho Tả Dương nói tiếp cơ hội, trong tay cốt nha chủy thủ chơi cái hoa cười híp mắt nói rằng. Chúng ta biết ngươi là ai, có điều ta vẫn phải là khuyên ngươi một câu, nếu như không muốn chết tại đây lời nói, ngươi tốt nhất không nên chọc chúng ta. Ha ha, kiền vật nữ vương rốt cục ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía nàng, tiếp tục dùng nàng cái kia rất có đặc sắc lười biếng âm thanh nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy, ba người các ngươi liền cùng lên đi, đỡ phải phiền phức. Bạch, trong khi nói chuyện kiền vật nữ vương nhảy lên một cái trực tiếp sử dụng một chiêu thê vân tung nhanh chóng hướng về ba người chạy trốn. Mà trong quá trình này, trong tay nàng thanh trường kiếm kia dĩ nhiên nhanh chóng múa lên, lưỡi kiếm ở nàng không khí chung quanh bên trong vẽ ra từng đoàn gió thổi không lọt kiếm hoa, rất hoa lệ. Thấy cảnh này, phụ cận đám người vây xem bên trong truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Mẹ nó, chiêu này là phong hoa tuyết nguyệt đi. Không thẹn là công lực trên bảng xếp hạng thứ 3 kiền vật nữ vương, đã đem quân tử đường Lạc Anh phi hoa kiếm tăng lên tới tầng thứ 5 rồi, phong hoa tuyết nguyệt múa kiếm lên nhận một bên di động một bên công kích đối với chu vi phe địch đơn vị tạo thành kéo dài thương tổn, kéo dài 5 giây, đối thủ hai chân mê hoặc lúc thương tổn càng cao hơn, chiêu này thức không cách nào bị chống đỡ thấy người không phải trốn tức thương. Hừ, vèo, cheng, Thủy Mặc Họa Mi cũng không yếu thế, hừ lạnh một tiếng một viên phi tiêu tuột tay mà ra, nhưng vừa mới bay đến kiền vật nữ vương bên người, liền trực tiếp bị gió thổi không lọt kiếm hoa bắn bay. Quả nhiên dường như Vạn Thành Địch miêu tả như vậy, cô nương này thực sự là không có chút nào phí lời, vừa lên đến hay dùng cả công lẫn thủ sát chiêu mạnh nhất. Mọi người xung quanh lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Tà ích chiêu này thật sự ra sức a, liền ám khí đều bắn không đi vào. Ba người kia cũng là xui xẻo, làm sao liền chọc kiền vật nữ vương cơ chứ? Bọn họ nếu như không chạy, hôm nay sợ rằng tất cả đều phải chết tại đây. Ta đối với kiền vật nữ vương người qua đường chuyển phấn. Nhưng mà ngay ở những người này kinh ngạc thốt lên đồng thời. Oành, bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp truyền đến, một đạo vô hình vô sắc trường lực từ trên trời giáng xuống, một cái liền đem kiền vật nữ vương từ không trung ấn tới trên đất tiếu mất hết mặt mũi trước, một điểm mặt mũi cũng không để lại. Thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất bị trong nháy mắt đông lại bình thường, yên lặng như tờ cách chương.